pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, chương 26 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 2. Lưu Thị đối mặt như vậy nhị nha mặt bộ biểu tình có điểm gia bị nè. Này nha đầu chết tiệt kia trước nay đều là tám chân đá không ra cái buồn thí tới a. Từ lúc còn nhỏ nhi khởi liền không đã khóc, mỗi ngày bản cái khóc tang mặt không nói một lời. Này hôm nay sướng chính là nào vừa ra a. Lâm Tịch một tay xoa nước mắt một tay lau nước mũi. Khóc thượng khí nhi không tiếp được khí nhi, nàng cũng không phải là ảnh hậu, kỳ thật nàng không nghĩ khóc, cũng không biết nói sao. Từ khi vừa nhìn thấy từ trong môn ra tới tìm nàng Vũ lão cha, liền có một cổ muốn gào khóc xúc động, đợi cho thấy Lưu Thị, càng là như thế nào đều khống chế không được, nước mắt liền cùng khai áp giống nhau, trong lòng càng có một loại hối hận vô cùng cảm xúc chúa tể nàng. Lâm Tịch phỏng đoán có thể là nguyên chủ chết thời điểm oán niệm cực đại. Liên quan cũng ảnh hưởng tới rồi nàng. Lưu Thị đem dính gà thức ăn ra xúc tay ở sau người xoa xoa. Thực mới lạ nâng khởi Lâm Tịch, dùng có điểm mất tự nhiên thanh âm nói. Nhị nha, ngươi, là sao đây là, rũ đầu Lâm Tịch lộ ra một cái không dễ phát hiện tươi cười. Kỳ thật, đôi vợ chồng này tuy rằng có điểm bất công có điểm trọng nam khinh nữ, nhưng là lại không thể xem như người xấu, bọn họ chỉ là thói quen với xem nhẹ nguyên chủ. Rốt cuộc, nguyên chủ vẫn luôn là một cái mặc không lên tiếng tồn tại. Trong nhà hài tử lại nhiều, sinh hoạt gian nan, mỗi ngày tất cả đều bận rộn như thế nào lấp đầy bụng như thế nào duy trì cả gia đình sinh kế. Nào có như vậy nhiều thời giờ bồi nguyên chủ làm ra vẻ. Trên cơ bản là cái nào oa khóc liền hống cái nào oa. Sửa sửa chính mình cảm xúc, Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng nhắc mãi. Đừng khổ sở, đừng khổ sở, ta sẽ giúp ngươi đạt thành ngươi tâm nguyện. Nhất định sẽ, vì thế những cái đó không thuộc về nàng cảm xúc cùng biểu hiện lại đột nhiên liền biến mất không? Thấy. Lâm Tịch cuối cùng là có thể hoàn toàn khống chế thân thể này. Nàng sợ hãi nhìn thoáng qua Lưu Thị. Nương, ta đi đánh cỏ heo. Kết quả trong bụi cỏ đột nhiên vụt ra tới một cái đại xà. Ô ô ô, hù chết ta lạp. Kết quả nhị nha chạy thời điểm lại ngã một cái. Dây mây soạt cùng lưỡi hái đều chạy ném mơ siêu. Nàng đáng thương hề hề ôm chính mình đầu. Một bộ rất là sợ hãi bộ dáng tiếp tục khóc lóc. Nương, không cần đánh nhị nha sai lạp, ngày mai nhị nha liền đi tìm soạt cùng lưỡi hái, nhị nha sẽ đánh rất nhiều cỏ heo. Ô ô ô, Lưu Thị trên mặt cũng xuất hiện nghĩ mà sợ biểu tình. Đối với Lâm Tịch khó gặp ôn nhu nói, ném liền ném đi, soạt ngày mai cái lại kêu cha ngươi biên, lưỡi hái cũng không tính cái gì quý giá đồ vật, người không có việc gì là được lạp. Tự mình cũng không hiểu được tiểu tâm chút, cả ngày tăng đánh du hồn, thật là cái thảo, Lưu Thị nói thiếu chút nữa thuận miệng lại kêu ra, đòi nợ quỷ tới. Bất quá nhìn xem nhị nha kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Thật dài lông mi thượng còn dính nước mắt, cái mũi nhỏ cũng khóc đến đỏ rực, những cái đó thường lui tới mắng quán nói bỗng nhiên liền nói không ra khẩu. Lưu Thị chính mình cũng chưa phát hiện. Nàng thế nhưng phá lệ lôi kéo ngày thường nhất không thích nhị nha tay. Bất chi bất giác liền vào phòng. Vũ gia phòng ở là cái loại này ở nông thôn bình thường nhất tam đại gian. Trung gian là nhà chính. Một đồ tiểu tường đất đem toàn bộ nhà chính cách thành hai cái phòng. Phía trước xem như phòng khách kiêm nhà ăn. Mặt sau là phòng bếp. Ở trong góc còn có cái đại thùng gỗ. Lưu trữ cả nhà lau người dùng. Nhà chính bên trái phòng khá lớn, là Vũ phụ Lưu Thị cùng Vũ Lai Bảo ở, bên phải cái kia lược điểm nhỏ phòng liền cấp hai cái nữ nhi làm khuê phòng. Ăn qua cơm chiều, Lưu Thị thấy nhị nha trước sau uể oải, nghĩ nàng tuổi kỳ thật cũng không lớn, đi ra ngoài đánh cỏ heo lại bị kinh hách, liền không lại phân phó nàng rửa chén làm việc nhà. Vũ Lam đã biết hôm nay nhị nha bị làm sợ cũng có chút lo lắng. Chủ động yêu cầu gánh vác vốn là muội muội việc, nằm ở trong phòng Lâm Tịch liền nghe nhà bếp Lưu Thị lải nhải mắng Vũ Lam thô tay bổn chân không. bằng muội muội thông minh. Bất quá Vũ Lam nhưng không giống nguyên chủ, Lưu Thị mắng cũng không sợ, cũng không tức giận, cũng chỉ cười hì hì nói. Nương, ta lại bổn không phải cũng là giúp ngươi làm việc sao? Này chén là ta tẩy đi, chậm điểm không phải cũng là giặt sạch sao? Ngươi nếu là lại nói ta, ta liền đi cấp cha đấm lưng, không giúp ngươi rửa chén lạp. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi là cho lão nương tẩy chén. Lưu Thị rít gào, rầm rầm tiếng nước hỗn loạn. Lưu Thị đã có lớn giọng lải nhải hơn nữa Vũ Lam ngẫu nhiên cãi lại. Nhà chính, Vũ lão cha ở dùng vừa mới cắt hồi dây mây biên không? Vũ Lai bảo tác cưỡi Vũ Ba đánh ngựa gỗ ở trong sân lăn lộn. Lâm Tịch nằm ở chính mình tiểu trên giường gỗ, cảm thấy như vậy nhật tử tuy rằng nghèo khổ một chút. Kỳ thật muốn so trước một cái trong thế giới Tô Lan Hinh hạnh phúc. Chỉ tiếc nguyên chủ cũng không có ý thức được, Lâm Tịch sửa sửa thế giới này nhiệm vụ, kiếm tiền, không bị vô lại câu dẫn, không liên lụy người nhà, trả thù vô lại, kỳ thật chỉnh lý. Nàng yêu cầu làm chỉ là hai việc, đệ nhất kiếm tiền, đệ nhị trả thù vô lại, bởi vì nàng không cùng kia chỉ con cóc tư bôn, liền khẳng định sẽ không liên lụy đến người nhà. Lâm Tịch chỉ cần trong đầu chưa đi đến thủy liền khẳng định sẽ không theo vô lại tư bôn A. Xem ra nhiệm vụ này so cái thứ nhất thế giới muốn đơn giản. Cái thứ nhất trong thế giới đối nàng có sinh mệnh uy hiếp người kỳ thật rất nhiều. Mộc gia huynh đệ, thái tử, còn có hậu tới đã từng dục sát nàng diệt khẩu hoàng đế. Mỗi người muốn nghiền chết nàng đều là một dây sự. Nếu không phải nàng vừa lúc đầu trưởng công chúa mắt xuyên lại có song diện tú bằng thân. Nàng nhiệm vụ rất có thể sẽ thất bại, mà thế giới này liền nhẹ nhàng nhiều. Không cần quên, nàng chính là sẽ truyền lại đời sau tuyệt học song mặt tam dị thêu A. Kiếm tiền không cần quá dễ dàng, đến nỗi trả thù con cóc sao. Chỉ cần có tiền, kia đều không gọi chuyện này. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Lâm Tịch cứ theo lẽ thường nhóm lửa nấu cơm, Vũ lão ba cùng Lưu Thị Thiên không lượng liền hạ điền đi làm việc. Đây là một năm nhất nhiệt thời điểm, buổi sáng 10 giờ trên cơ bản thiên liền cùng hạ hỏa giống nhau. Phòng trường độ ấm có thể đạt tới 32, tam độ tả hữu, mọi người không đến bị bất đắc dĩ giống nhau đều tránh ở trong nhà dưỡng tinh thần. Chờ đến qua buổi trưa thời tiết mát mẻ điểm lại xuống đất làm việc. Nếu không nói, phơi bị cảm nắng cũng không phải là chơi. Nam Bình ao bế tắc lạc hậu, rất khó gọi vào lang trung. Trên cơ bản đều là tiểu bệnh tự mình chẩn bệnh nặng tự mình kết thúc. Vũ Lam lại đã không biết tung tích, Vũ Lai bảo cũng chạy ra đi theo nhà khác tiểu hài tử đi chơi. Trong nhà cũng chỉ có nàng một cái. Lâm Tịch thở dài. Như vậy tiểu nhân chính mình lại muốn gánh vác dẫn dắt cả nhà làm giàu cao thượng mục tiêu. Hơn nữa, lão tử nương còn đem chính mình đương lừa sai sử, luận khổ bức hài tử diện tích bóng ma tâm lý, nấu cơm, phi gà, phi heo, lại đem ổ gà uống nước cái máng đảo tiếp nước, quét tước trong nhà vệ sinh, bận việc nửa ngày cuối cùng là đem mỗi ngày công tác hoàn thành. Lâm Tịch lau một phen hãn. Tìm ra một miếng vải vụn còn có một đoàn nhăn rúm gió sợi tơ. Chuẩn bị thử xem tay, nhìn xem chính mình thêu kỹ có phải hay không còn đuổi kịp cái thế giới giống nhau lợi hại. Sau đó Lâm Tịch liền động thủ bắt đầu thêu thùa. Sau đó Lâm Tịch cả người đều Sparta, nàng cư nhiên không biết như thế nào thêu. Những cái đó về thêu thùa cùng với song diện tú ký ức. Một chút đều mộc có. Mộc có a mộc có. Chính là trước thế giới ký ức còn đều ở A, bao gồm nàng thuộc về Lâm Tịch ký ức đều ở. Chẳng lẽ bởi vì thay đổi cái thân xác, nàng kỹ năng đã bị ăn luôn. Bằng mau A, Lâm Tịch bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng lại lấy cầu sinh song diện tú A quăng ngã. Lúc này đây Lâm Tịch thật sự rơi lệ đầy mặt. Hiện tại làm sao, sở hữu kế hoạch đều phải một lần nữa bố trí. Hết chương.